Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 279, cùng Ngụy Nam bạn gái mới gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Nghe được cái này tin tức, Triệu Phong được kêu là một cái không thể tin. Điện thoại một chỗ khác Ngụy Nam còn đang nói. Bất quá chúng ta chỉ là lĩnh chứng. Hôn lễ hẳn là muốn đẩy chậm trễ một đoạn thời gian. Có lẽ 6 tháng cuối năm mới có thể cử hành hôn lễ a. Rất tốt, hâm mộ, vừa đúng vai diễn phụ một câu. Sau đó Triệu Phong nói sang chuyện khác. Cái kia số 30 các ngươi cùng ta cùng một chỗ phụng thiên a a tốt. Cái kia chuyến máy bay, ta xác định vé máy bay, đem giấy căn cước số cho ta giảng là được. Ngụy Nam vừa nghe liền hiểu, Triệu Phong là muốn giúp đỡ đính vé máy bay. Cái này vé máy bay đi về 4 tờ cũng muốn vài thiên khối tiền. Trong lòng của hắn rất là cảm động, biết mình người huynh đệ này lo lắng cho mình quay vòng vốn không tới. Kỳ thật hắn hiện tại cầm cái vạn 8.000 suất tới vẫn là không thành vấn đề. Bất quá, dù vậy, Ngụy Nam cũng không có cự tuyệt huynh đệ mình hảo ý. Đem thẻ căn cước của mình hiệu cùng bạn gái Y Lâm qua hộ chiếu hiệu đều gửi đi qua. Quay đầu lại những thứ này vé máy bay tiền cho Triệu Phong trực tiếp nhỏ tin xoay qua chỗ khác là tốt rồi. Điện thoại chấm dứt trước, Ngụy Nam lại lần nữa cường điệu ngày mai buổi sáng ở trường học ngoài cửa gặp mặt sự tình. Triệu Phong đương nhiên sẽ không quên đi. Thời gian rất mau tới đến 26 ngày. Triệu Phong sau khi rời giường, nhìn xuống thang thần nhất phẩm trong ga, ra mấy chiếc xe, cuối cùng vẫn là đã chọn màu xám bạc đại G. Chiếc xe này tuy rằng cùng ZZ636X6700Z. May bách cấp độ G không cách nào so sánh được, thế nhưng cái này màu sắc cũng không tệ lắm. Lái xe thẳng đến bản thân đại học, Mado Đại học Khoa học Tự nhiên. Mado Đại học Khoa học Tự nhiên nằm ở Mado nội thành Tây ngoại ô một bên đại học thành. Đại học trong thành có bao nhiêu trường đại học viện trường học? Nói thí dụ như Mado Đại học, Mado Đại học Khoa học Tự nhiên, Mado Điện ảnh học viện đợi đã nào. Người trẻ tuổi một nhiều lên, sao động hormone là hơn. Dù sao tại đại học trong thành chuyển hai vòng nhi, không chừng liền lại tìm về bản thân thanh xuân cảm giác. Đại khái khoảng 40 phút, Triệu Phong lái xe đã tới đại học ngoài thành. Đại học trong thành, có mấy cái cửa hàng dày đặc đường đi. Những thứ này đường đi cùng không trong trường học, vì vậy đặt cỗ xe hay là không thành vấn đề. Mado không hổ là trời hạ kinh tế trung tâm. Vừa lái xe tìm kiếm xe vị, Triệu Phong một bên lườm liếc trước sau cùng với tả hữu các màu cỗ xe. BBA những thứ này xa hoa đức hệ xe giống như đều là rất bình thường nhân vật. Chỉ là Mercedes, Benz cấp độ G đừng. Triệu Phong liền thấy 5-6 đài. Tính cả chính mình một đài. Cũng rất là nổi bật trong trường học phú nhị đại là thật không ít. Thả chậm tốc độ xe. Hướng phía trước mở khoảng 3 phút. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện Mado Đại học Khoa học Tự nhiên chiêu bài. Ách, chính là học viện đại môn. Nhìn hạng nhất bên tay phải, có một cái tên gọi là A Hà Trà Sữa tiệm nước giải khát. Cái này tiệm nước giải khát Triệu Phong thế nhưng là quen thuộc cực kỳ. Làm chính lần đầu cùng phòng ngủ vài cái bạn thân đây. Cũng không ít tới chỗ này mua trà sữa. Đem xe chậm rãi dừng ở cửa tiệm một bên góc, Triệu Phong mở cửa xuống xe, tiện tay hơi hơi dùng sức quăng một cái, cửa xe phanh một tiếng. Đây mới là quan trọng rồi. Lấy điện thoại di động ra cho Ngụy Nam phát một cái tin. Nói với chính hắn tại A Hà Trà Sữa khách điếm. Triệu Phong đi theo sau tiến nhập trà sữa khách điếm. Ánh mắt đi tuần tra một phen. Trà sữa trong tiệm xếp đặt 6-7 tấm bàn nhỏ. Bất quá những thứ này bên cạnh bàn khách nhân không nhiều lắm. Có 3 cái bên cạnh bàn có người đợi chờ. Phía trước còn có mấy người tại xếp hàng mua sắm trà sữa. Đồ uống lạnh, Triệu Phong ánh mắt hướng quầy hàng về sau kéo dài. Phía sau quầy là hai nhìn qua niên cấp không là rất lớn nữ hài tử. Triệu Phong ngược lại tương đối quen thuộc cái tiệm này. Liếc mắt liền nhìn ra đến hai cô bé này hẳn là để làm kiêm chức đấy. A Hà trong tiệm nước giải khát ngoại trừ chủ tiệm bên ngoài. Đại đa số công nhân đều là phụ cận trường học làm kiêm chức học sinh. tiền lương chỉ cần không có trở ngại, các học sinh lẫn nhau so với cái kia toàn chức thuê công nhân tốt hơn nhiều. Triệu Phong tìm một cái bàn, trực tiếp ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra trả một trận đấu thanh âm. Bây giờ còn không đến 9 giờ sáng, trà sữa trong tiệm người không nhiều lắm, có thể không phải là bởi vì tiệm này trà sữa mùi vị không được, mà là thuần túy bởi vì cái này thời gian ngoại trừ đi học cái kia một bộ phận học sinh. Kia học sinh của hắn không có lớp đương nhiên là ngủ nướng. Một bộ phận rất nhỏ đi ra mua trà sữa cũng chỉ có chính mình trường học mới nguyện ý cưỡi cộng hưởng xe đạp chạy xa như vậy đi ra mua mấy cõng trà sữa, vừa vặn sắp xếp đội ngũ chỉ còn lại hai người. Triệu Phong đứng dậy đi đến quầy hàng đội ngũ phía sau. Đến phiên bản thân thời điểm, Triệu Phong nhìn thoáng qua viết lấy chi chít kiểu chữ giá cả tấm bảng. Rất nhanh đã chọn một cái trà sữa, trực tiếp nhìn về phía trong quầy một cái tiểu cô nương. Nói ra, một ly dừa quả trà sữa, hai chén quả xoài, đều phải băng đấy. Trong quầy tiểu nữ sinh nghe được về sau, không khỏi nhìn nhiều Triệu Phong một cái, sau đó mới là nói ra, đồng học, tổng cộng là 36 nguyên. Đang khi nói chuyện, tiểu nữ sinh trong lòng có điểm tâm thần bất định, cũng không phải có cái gì nguyên nhân khác, chẳng qua là cảm thấy Triệu Phong khí chất có loại nói không nên lời đặc biệt. Tựa hồ rất thành thục, không giống như là trường học một đệ tử. Vẻ mặt trị giá giống như cũng không tệ. Triệu Phong lấy điện thoại di động ra, trực tiếp một chút mở nguyên, sau đó nhường tiểu nữ sinh nhìn thoáng qua, xác nhận Triệu Phong trả tiền về sau. Tiểu nữ sinh vừa cười vừa nói, xin chờ một chút, sau đó bắt đầu vội vàng đã làm ra lên. Triệu Phong quay người, vừa chuẩn bị trở về bàn của mình, lại phát hiện phía sau đã xếp hàng 5-6 người. Tại bên cạnh bàn vừa mới ngồi xuống, bên ngoài cửa điếm một nam một nữ liền đi đến. Triệu Phong ánh mắt lập tức sáng lên. Một nam một nữ này chính là Ngụy Nam cùng bạn gái của hắn Y Lâm qua. Triệu Phong đứng dậy, cùng Ngụy Nam nhẹ nhàng ôm một hồi. Sau đó Ngụy Nam mới là hướng Triệu Phong giới thiệu nói. Đây chính là ta bạn gái Y Lâm qua. Triệu Phong ánh mắt nhìn về phía Y Lâm qua. Y Lâm qua đúng là một cái da trắng tướng mạo đẹp đôi chân dài trắng da mỹ nhân. Tuy rằng dựa theo Triệu Phong thẩm mỹ, Y Lâm qua vẻ mặt trị giá vẫn có chút thiếu điểm. Bất quá dù vậy, phối Ngụy Nam mà nói cũng là dư xài. Triệu Phong cười đưa tay, dùng anh văn chào hỏi. Tốt cho ngươi, Y Lâm qua tựa hồ cũng rất là cao hứng. Cười đáp lại nói, tốt cho ngươi. Hai người lẫn nhau nắm tay, Y Lâm qua lại dùng ánh mắt liếc qua bên cạnh Ngụy Nam. Ngụy Nam đây mới là nhớ tới đến chính mình giống như vừa rồi dưới sự hưng phấn. Không có cho nàng giới thiệu Triệu Phong, ngay sau đó vội vàng nhìn nàng bổ sung. Đây là của ta bạn thân đây. Triệu Phong, Y Lâm qua đây mới là cười lại lần nữa cùng Triệu Phong dùng tiếng Trung chào hỏi. Tốt cho ngươi, Triệu Phong. Câu này tiếng Trung tuy rằng không phải là rất tiêu chuẩn. Thế nhưng đây chính là Y Lâm qua tại biết Ngụy Nam về sau. Nỗ lực học tập thành quả, có thể thấy nàng quả thực rất dụng tâm rồi. Lúc này, phía sau quầy chính là cái kia tiểu nữ sinh cầm lấy khay đem ba chén trà sữa đưa tới. Triệu Phong tiếp nhận dừa quả trà sữa, về phần quả xoài trà sữa, tự nhiên là đối diện Ngụy Nam cùng Y Lâm qua đấy. Y Lâm qua nhìn trà sữa, ánh mắt lóe sáng đấy, tựa hồ rất là hiếu kỳ. Ngụy Nam cười cho nàng giới thiệu một phen, Y Lâm qua khẽ khẽ uống một ngụm, sau đó lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trà sữa vật này, nước Mỹ đương nhiên cũng có, Y Lâm qua lại là một người nữ sinh, tự nhiên cũng rất là ưa thích. Về phần quả xoài cái này khẩu vị, nước Mỹ lại không nhiều cách nhìn. Cũng khó trách Y Lâm qua hội cảm thấy vui mừng. Cách chương.